Ngược về thời Minh, chương 248-3, lòng giang tái hung P3, góc truyện audio.com, vị này Lạc đại nhân vừa nhắc tới tạo thuyền, đã quên khiếp sợ lo lắng, chỉ trỏ hưng phấn không thôi mà nói. Thuyền Viễn Dương vì an toàn và gặp địch phải có phản ứng rất nhanh cho nên không thể quá lớn, bởi vậy chúng ta khi tạo thuyền phần lớn chỉ tạo thuyền biển 2.000 khối, đại phúc thuyền làm to như chiến thuyền, có thể ở trấn thủ ở giữa các loại chiến hạm hộ vệ, vì vậy không cần chế tạo nhiều. Dương Lăng nghe trong lòng bật cười, như thế nào nghe loại này thuyền có hàng ngũ này, hắn liền cảm thấy có chút giống mẫu hạm đội ở hiện đại. Thủy sư Đại Minh có trang bị như vậy, sau đó huấn luyện thêm một chút thủy sư, đừng nói bình định giặc oa tung hoành tứ hải cũng có gì khó. Mắt thấy công trường chế tạo thân thuyền, dây cáp cột buồm, mọi thứ đều san sát nối tiếp nhau, khí thế to lớn, mọi người đều khẩn trương bận rộn, Dương Lăng không khỏi vui vẻ gật đầu. Lạc đại nhân lại nói. Chúng ta đã giao phó cho thủy sư 17 tàu chiến hạm, 30 từ chiếc đáy bằng xà lan, trước mắt đám thợ thủ công tay nghề càng ngày càng thuần thục tạo chiến hạm tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn. Dương Lăng mặc dù không hiểu thuyền, nghe tên cũng biết đáy bằng xà lan hẳn không phải là thuyền dùng viễn hải, liền hỏi. Thuyền có đáy bằng xà lan cũng là dùng cho viễn hải sao? Hay là có tác dụng khác? Lạc đại nhân nói, đại nhân, đáy bằng xà lan cũng có thể sử dụng cho viễn hải, nhưng càng lợi cho biển cạn, nhiều đá ngầm, khu hải vực thường lui tới tác chiến, dùng cho nội hà, gần biển, sung bãi đổ bộ vô cùng tiện lợi, tiêu diệt giặc oa khi hải tặc nếu lùi bước vào hải đảo, ngoan cố chống lại, thuyền lớn không vào được khu đá ngầm, khi đó sẽ dùng tới xà lan rồi. Ừ, Dương Lăng gật gật đầu chính là muốn hỏi một chút công dụng cụ thể của các loại thuyền, Thành Khởi vận đi ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên bước trên một tấm ván gỗ thân mình nghiêng một cái kinh sợ kêu một tiếng ngã quỵ sang bên cạnh. Bên cạnh có vài vị đều là quan văn, văn nhân, tốc độ phản ứng có hạn, Tiền Ninh mặc dù tới kịp ôm lấy nàng, nhưng nữ nhân này quyến rũ tận xương, thấy thế nào như thế nào cũng giống như nội quyến của Dương Lăng, nên gã mới không muốn gây ra điều tiếng, nên Tiền đại nhân chỉ rất vô tội nhìn mỹ nhân hướng mặt ngã xuống đất. Dương Lăng mỗi ngày đều theo Ngũ Hán siêu luyện võ có danh sư chỉ dạy, lại luyện võ nghệ thượng thừa, nên so với thường nhân thì tiến bộ nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại đã có chút thành tựu, ít nhất có thể coi là tai thính mắt tinh, thân thủ linh hoạt. Hắn thấy tình thế không ổn, vội vàng nghiêng người, giơ tay ngăn cản, giữ được eo nhỏ của Thành Khởi vận. Eo của Thành Khởi vận như dương liễu, nhưng cực kỳ mềm mại đẫy đà cảm xúc dễ chịu, hơn nữa Thành Khởi vận vì giật mình nên khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp, hơi thở gấp gáp động lòng người. Dương Lăng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thành Khởi vận nhảy múa chuông bạc buộc ở bờ eo thon, cơ thể dẻo dai, da thịt mềm mại, đúng là cảnh tượng kinh diễm, không khỏi rung động trong lòng, không tự chủ bàn tay đã nắm chặt lấy eo nàng, tham lam với cảm giác mất hồn này. Động tác tuy rằng không rõ ràng, nhưng chỗ hắn nắm lấy eo Thành Khởi vận nóng như bàn ủi, dường như cảm thấy bị hắn kinh bạc, cặp mắt ngập nước liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lại không hề có giận ý, giống như mang theo một tia cười mơ hồ, khiến Dương Lăng không khỏi nóng mặt. Ách, vì Góc truyện audio.com, cô nương này không sao chứ, đại nhân còn muốn đi xem thuyền không ạ? Lạc đại nhân bị kinh ngạc mãi sau mới ngại ngùng lên tiếng. Dương Lăng quay đầu lại nói, không cần, sau khi tới Thạch Thành, bản quan lại tìm hiểu kỹ hơn. Nói xong cúi đầu, hạ giọng hỏi, chân của nàng bị thương sao? Ta đỡ nàng vào Thạch Thành nghỉ ngơi một chút. Thành Khởi vận nghe giọng nói quan tâm của hắn, trong lòng bất giác ngọt ngọt, nàng cũng làm bộ, vốn cổ chân chỉ hơi đau một chút chứ không có trở ngại gì, nhưng hiện tại thì không đứng lên nổi. Thân hình mềm mại không chút kiêng kỵ dựa sát vào người Dương Lăng, để mặc hắn lôi kéo chậm rãi đi về phía Thạch Thành. Hai người đi vô cùng chậm, phía sau còn có một đoàn nhân sĩ theo chân, nhưng không ai dám vượt trước hai người. Một đoàn người áo bào đen, nhắm mắt theo đuôi hai người, nhìn đội ngũ từ từ tiến lên, trông lão thía gia dẫn theo đoàn người tới thăm viếng tổ tông vậy. Thành Khởi vận dựa ở trong lòng Dương Lăng, không chút ngại ngùng ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển chỉ nhìn chằm chằm Dương Lăng, trong lòng xuất hiện loại cảm giác lạ lùng. Chỉ thấy trong lòng tê dại, có chút ngọt có chút chua, giống như chua tận răng nên thứ mềm nhũn cũng không dám cắn, sợ đụng một cái sẽ hóa thành một vũng nước. Chàng bãi thấp giọng hỏi hôn phu, họa mị sâu cạn có hợp thời không, nếu hiện tại ta với chàng là ở trong giường thêu khuê phòng. Tim Thành Khởi vận thình thịch nhảy loạn lên, nhất thời suy nghĩ lan man. Ta có thể may mắn, có được ân sủng như vậy sao? Nếu một ngày kia có thể cùng chàng âu yếu, được chàng ôm vào trong ngực đồng sàng cộng trầm, sáng sớm được cùng chàng vẽ mi khiêu tình. Được chàng ôm vào trong ngực thân mật thương yêu, trời ơi! Nghĩ tới đó, trái tim mềm mại non nớt như được tráng một lớp dầu, một cỗ nhiệt nóng như dòng lòng chảy ra tứ chi. Khiến cho hai chân nàng không khỏi run rẩy, vốn là cố ý làm bộ còn hiện tại là thực sự không đứng yên nổi. Dương Lăng nào biết được cao nhân Phong Nguyệt Tình Trường Thánh Thủ một khi động chân tình còn mẫn cảm hơn so với nữ nhi bình thường nhiều. Hắn còn tưởng rằng mắt cá chân thành khởi vận đau đớn, cho nên lại càng thêm cẩn thận nhẹ nhàng. Hai người thực vất vả mới di chuyển được tới Thạch Thành bên cạnh bến tàu, lúc này quan viên đi phía sau mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Tiền Ninh cũng vụng trộm lau mồ hôi trán. Dương Lăng hỏi han chút tình hình vết thương ở chân của Thành Khởi Vận, trong lòng Thành Khởi Vận ngọt ngào, đâu cảm thấy đau xót gì, Dương Lăng lúc này mới yên tâm ngồi xuống một bên. Tiếp đón quan viên, thân sĩ an vị, sau đó nhìn Lạc Đại Nhân vuốt cằm cười nói. Lạc Đại Nhân, mời tiếp tục, Lạc Ân ho nhẹ một tiếng, nói. Vì giảm giá thành chế tạo, lầu trên thuyền, buồm, pháo và các chi tiết khác mỗi một xưởng đóng tàu nhỏ đều phải tự phụ trách một phần, nơi này chỉ phụ trách đóng thuyền chính, sau khi hoàn thành mới lại tiến hành lắp ráp bước cuối cùng. Trong các con thuyền được tạo ra, phúc thuyền cao lớn như thành trì, hoành tráng, dễ dàng rẽ sóng biển cao tới 2 trượng. Thuyền nước Hoa từ trước tới nay đều thấp bé như thuyền nhỏ của nước ta, thuyền dễ dàng bị gió ép xuống. Giống như châu chấu đá xe, nếu giặc Hoa không tránh né mà thẳng mặt đối địch không cần quân lính, chỉ dựa vào thân tàu va chạm, thuyền của bọn chúng sẽ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Lạc Đại Nhân nói tới đây, vẻ mặt có chút tự đắc. Dương Lăng lắc đầu nói, như vậy chưa đủ, gocchuyenaudio.com, nhất định phải tạo được thuyền tốc độ chiến hạm đi được viễn hải, nếu không như vậy cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Trên thuyền chuyên chở vòi rồng, đại pháo, hỏa tiễn phải để đám thợ thủ công không ngừng nâng cao kỹ thuật, người thợ thủ công nào để cao được hỏa khí, hiệu năng của chiến hạm, Tiền Đại Nhân phải thăng chức trọng thường. Hỏa khí đánh xa, đánh nhanh, mới có thể thắng được, không thể chỉ dựa vào thuyền to ép người được. Theo bản quan biết, hiện tại ở Nam Hải đã xuất hiện cướp biển châu Âu, toàn bộ đều ỷ vào hỏa khí lợi hại, thuyền của chúng ta có lớn hơn nữa, nhưng nếu hỏa khí không phát triển, thì vẫn bị đánh chìm, nếu thế thì còn có tác dụng gì chứ? Lạc Đại Nhân vội vàng hạ thấp giọng nói. Dạ dạ dạ, hạ quan nhất định sẽ chú ý. Bàn tới nhận thức về thuyền chiên, ưu khuyết điểm của hỏa khí thì không phải là sở trường của Thành Khởi Vận rồi. Nàng ngồi ở một bên không lên tiếng, nhìn Dương Lăng chậm rãi nói, rất có phong thái đại tướng, trong lòng tự hào vui vẻ như chính bản thân mình vậy. Cách chương.